trong đầu dâng lên tiếng nổ lớn kinh thiên. Phân thân chủ tể. Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Tất cả những điều này đều không có khả năng. Tà Hoàng, lại là phân thân chủ tể.